Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị hoàng đế còn đem quản lý chung hết thảy thế lực, thuận hán người xương, nghịch hán người vong, ngay cả năm đại vũ phủ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Như không ngoài suy đoán, lần này dạ yến sau khi kết thúc, chỗ này hoàng thành đem triệt để rơi vào trong hỗn loạn, mà Lưu Vân Hoàng triều cách cục cũng đem vì vậy mà cải biến. Hoa Vân Hà thần sắc càng ngưng trọng thêm, hắn thân thủ xuất ra trương thiệp mời, lại một lần nữa đưa tới Sở Hành Vân trước mặt của, con mắt chăm chú địa nhìn, đợi Sở Hành Vân trả lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vũ Tĩnh huyết trời sinh tính hiếu chiến, là nhân vật kiêu hùng, nếu như Lưu Vân Hoàng triều rơi ở trong tay hắn, riêng Lăng Tiêu Vũ phủ đều phải bị chiếm đoạt, đem trở thành hắn chinh chiến các đại hoàng triều công cụ. Hoa Vân Hà thân là Lăng Tiêu Vũ phủ phủ chủ, tự nhiên không muốn tình thế phát triển đến loại tình trạng này, hắn từ vừa mới bắt đầu thì đứng ở Vũ Tĩnh huyết mặt đối lập, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bởi vậy, hắn muốn cho Sở Hành Vân cũng thêm vào trận doanh, qua lại liên thủ, cộng đồng ngăn địch. Sở Hành Vân nhìn trước mặt thiệp mời, cuối cùng, thân thủ nhận lấy, thanh âm bình tĩnh nói, 7 ngày sau dạ yến, ta sẽ dự họp, chỉ bất quá, ta cũng không tưởng quy thuận Lưu Vân Hoàng tộc. Ông, Hoa Vân Hà tâm thần một ngưng, cảm giác trái tim bị nhấc lên, hô hấp cực kỳ trắc trở. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, đối với hoàng thành cách cục phân tranh, ta không có chút nào hứng thú, ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu người phương nào, theo ta cũng không hề quan hệ, mục đích của ta rất đơn giản, giết chết Vũ Tĩnh huyết, báo năm đó chi thù, sở dĩ, ngày đó ta sẽ dự yến, nhưng, ta cũng sẽ không tuyển trạch bất kỳ bên nào, ta chính là ta, không về thuận ai, cũng không bài xích ai. Trước đây, Sở Hành Vân sở dĩ không ly khai Lưu Vân Hoàng triều, chính là vì điều tra chuyện năm xưa. Hắn hiện tại, mục tiêu như trước rõ ràng, giết chết năm đó người xuất thủ, báo được đại thù. Vũ Tĩnh huyết, chính là năm đó đầu sỏ gây nên một trong, Sở Hành Vân vô luận như thế nào đều muốn giết hắn, nhưng đồng thời, hắn cũng không tưởng rơi vào hoàng thành chung thế lực tranh đấu. Dù sao, ở tương lai không lâu, Sở Hành Vân sẽ rời đi Lưu Vân Hoàng triều, đi trước Tinh Thần Cổ Tông, đi trước Cửu Hàn Cung, thậm chí một lần nữa trở thành chân linh đại lục, tìm đế cảnh chi cơ hội. Nghe thế lần nói, Hoa Vân Hà từ trên người của Sở Hành Vân cảm thấy một lăng nhưng khí tức, chính là cổ hơi thở này, nhưng hắn mới vừa lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, như có sở ngộ gật đầu, ly khai Lăng Tiêu điện lúc, màn đêm đã phủ xuống. Đêm đen nhánh khoảng không thượng, dắt điểm điểm tinh thần, ánh trăng mềm nhẹ, bao phủ Lăng Tiêu Vũ phủ, thậm chí cả tòa hoàng thành, nhường chỉnh một mảnh không gian, đều lộ ra một tia yên tĩnh cảm giác. Như vậy vắng vẻ chi dạ, rất nhanh đêm không còn nữa tồn tại. Lận Thiên Trùng rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh, ngẩng đầu, nhìn một vòng sáng sủa kiểu tháng, hơi có cảm thán nói. Thấy Lận Thiên Trùng bộ dáng như vậy, Sở Hành Vân hoạt kê cười, đồng dạng ngẩng đầu, ngắm nhìn này phiến bầu trời đêm. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân trong con ngươi cũng không có cảm thán ý, ngược lại thì lóe ra từng đạo lợi hại tinh mang, đối với 7 ngày sau dạ yến, thậm chí đối với sau này cách cục chi biến, có tuyệt đối tự tin. Lúc sáng sớm, mặt trời mới lên, làm luồng thứ nhất nắng sớm hạ xuống lúc, Tề Vân Phong thượng, đó là dâng lên một mảnh tiếng động lớn nháo chi âm. Tề Vân Phong, chính là Lưu Vân núi non đệ nhất cao phong, ngọn núi này cao tới 3.300 trượng, như một cái dung trời cổ tháp, thẳng nhưng đứng vững ở núi non trùng điệp ở giữa. Đỉnh núi trong mây, cố hữu tề thiên ý, ở đó ngạo nghễ trên ngọn núi, cây tùng mâm cây, cành lá cầu trương, vân vụ mờ ảo, cuối cùng lộ ra vài phần thái cổ khí tức, người nếu là đứng ở núi này trước mặt, hay một vi trần, nhỏ bé được không tầm thường chút nào. Tương truyền ở nghìn năm trước, Lưu Vân trong dãy núi, cũng không tề vân phong. Vào lúc đó, đột nhiên bạo phát một hồi vẫn thạch thiên tai, chỗ này tai qua đi, Lưu Vân trong dãy núi ương chỗ, liền đột nhiên xuất hiện một tòa tề thiên cao phong, ngọn núi này chính là Tề Vân Phong. Tề Thiên ngọn núi lai lịch có chút huyền diệu, Sở Hành Vân không thể nào phán đoán thật giả, nhưng hắn đi qua vọng khí phương pháp, có thể rõ ràng cảm giác được Tề Vân Phong tồn tại chỗ, linh lực hồn hậu như bộc, mơ hồ có cổ hồn hậu khí tức phun ra. Cổ hơi thở này tên là hồn trọng chi khí, tồn với trong thiên địa, không cần thiết bất diệt, dù cho gặp vô tận tai nạn cũng có thể độc lập với thế, cũng chính là bởi vì điểm ấy, nghìn năm năm tháng sau đó, Lưu Vân núi non đã triệt để chôn vùi, nhưng Tề Vân Phong vẫn tồn tại như cũ. Mà này, cũng chính là Sở Hành Vân tuyển trạch Tề Vân Phong nguyên nhân. Lúc này, ở Tề Vân Phong nội, bóng người vô số. Bọn họ bị thật chỉnh tề phân cách ra, hoặc là khổ luyện đan dược, hoặc là kiến tạo lầu các nơi ở, hoặc là mở đất bằng phẳng, Các ty kỳ chức, mỗi người trên người, đều có minh xác công tác nhiệm vụ. Ở Tề Vân Phong đỉnh núi chỗ, Sở Hành Vân cùng Tuyết Đương không đám người, chính tụ tập ở chỗ này. Trải qua mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ, đã đại thể đem Du Long Ngưng Linh trận mắt trận bố trí xong, chỉ bất quá, chỉ bằng bây giờ tiến độ, sợ rằng khó có thể tương kỳ kích hoạt. Tuyết Đương không nhìn phía trước tối nghĩa trận văn, có chút bất đắc dĩ nói rằng, Du Long Ngưng Linh trận, chính là tụ linh đại trận, tuy nói trải qua Sở Hành Vân đơn giản hóa sau, chỉ 108 đạo mắt trận, nhưng dù vậy, cũng có thể so với lục cấp linh trận. Hiện tại, Tuyết Đương không đã đem mắt trận bố trí xong, phải trải qua trọng trọng kiểm tra, bài trừ bất luận cái gì một chỗ bỏ sót, mới có thể nếm thử kích hoạt, nếu không, hết thảy đều là không tốt. Kích hoạt? Ai nói ta muốn kích hoạt Du Long Ngưng Linh trận? Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, nhưng Tuyết Đương không vẻ mặt nghi hoặc, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi không kích hoạt Du Long Ngưng Linh trận, vì sao nhường ta liền đêm làm không nghỉ? Ngày hôm trước, Sở Hành Vân đột nhiên tìm Tuyết Đương không, để cho hắn yên tâm hạ trên tay hết thảy nhiệm vụ, toàn lực bố trí Du Long Ngưng Linh trận. Tuyết Đương không thấy thế, còn tưởng rằng Sở Hành Vân muốn kích hoạt Du Long Ngưng Linh trận, lúc này mới dẫn người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà, Sở Hành Vân lại nói, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới muốn kích hoạt Du Long Ngưng Linh trận. Điều này làm cho Tuyết Đương không có chút giở khóc giở cười, tâm thần buông lỏng, lập tức cảm giác một trận cảm giác mệt mỏi tập thượng tâm đầu. Thấy Tuyết Đương không dáng dấp, Sở Hành Vân nở nụ cười thanh, tiến lên vài bước nói, mấy ngày trước đây, ta nghe các ngươi nói qua, chuẩn bị ở Tề Vân Phong nội kiến tạo chỗ tu luyện, do đó nhường chúng ta thương hội người có thể tùy thời tu luyện, điểm này, ta cũng hiểu được rất có cần phải, sở dĩ, ta quyết định, đem này phiến chỗ tu luyện, xây ở Du Long Ngưng Linh trận trận tâm vị trí. Lộp bộp. Đám người trái tim có quắp hạ, đem chỗ tu luyện, kiến tạo ở linh trận trận tâm vị trí, chuyện như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trận tâm, chính là linh trận chi hạch tâm, là căn bản tồn tại. Nếu là đem chỗ tu luyện kiến tạo ở trận tâm vị trí, thế tất sẽ ảnh hưởng linh trận vận chuyển bình thường. Huống hồ, Du Long Ngưng Linh trận còn chưa hoàn toàn kích hoạt, cho dù kiến tạo chỗ tu luyện, cũng là không hề tác dụng. Sở Hành Vân đem tất cả mọi người nghi hoặc đều nhìn ở trong mắt, cũng không nói nói, đi thẳng tới Du Long Ngưng Linh trận vị trí trung ương. Chỉ thấy hắn tinh tế quan sát một vòng, đột nhiên đem Trảm Không kiếm rút ra, kiếm phong xuống phía dưới, trực tiếp đâm vào dưới nền đất. Phốc, sắc bén kiếm khí nở rộ, trên mặt đất lập tức lan tràn ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Sở Hành Vân đem Trảm Không kiếm rút ra sau, hai tay liên tục bắt đầu bóp động ra từng cái một phức tạp vân tay. Cuối cùng, hai tay hắn giơ lên cao dựng lên, trực tiếp vỗ vào linh trong trận ương chỗ. Ngưng. Một đạo ngấm tiếng quát từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Nhất thời, một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Ở Tuyết Đương không đám người ngạc nhiên chú mục hạ, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, từng đạo linh lực quang mang nở rộ, theo mới vừa vết nứt kéo dài ra, cuối cùng đem 108 đạo mắt trận câu thông ở tại cùng nhau. Ông. Trong hư không, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cổ cuồng phong. Trong cuồng phong, cư nhiên xen lẫn một tia linh lực, theo gió dựng lên, theo gió mà đi, tạo thành một đạo kinh thế long quyển, ngưng tụ ở Du Long Ngưng Linh trận ngay phía trên. Hơn nữa, theo linh lực không ngừng dũng mãnh vào, đạo này long quyển, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, phong tiếng nổ lớn, nghiễm nhiên có bao phủ lưu vân núi non chi xu thế. Rõ ràng còn chưa khải linh, này Du Long Ngưng Linh trận, cư nhiên bắt đầu vận chuyển. Tuyết Đương không nhìn trợn mắt hốc mồm. Này Du Long Ngưng Linh trận, chính mình tụ linh chi thần hiệu, mà giờ khắc này, lưu vân núi non thiên địa linh lực, đang điên cuồng tụ đến. Chưa khải linh, linh trận tuyệt đối không thể kích hoạt vận chuyển, ta vừa rồi, chỉ là mượn Trảm Không kiếm thần văn lực, đem Tề Vân Phong sơn tâm xuyên thủng, lấy chỗ này hình thành tụ linh cách cục, nuôi dưỡng thiên địa linh mạch. Sở Hành Vân đem mồ hôi trên trán xóa đi, đang nói rất là tùy ý, lại làm cho Tuyết Đương không đám người triệt để rơi vào dại ra ở giữa. Riêng lớn cái không gian, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có vô tận cuồng phong, quanh quẩn ở trong hư không, phát sinh tê tê tiếng gió thổi. Đối với thiên địa linh mạch, tất cả mọi người có điều nghe nói. Nhưng, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cho tới bây giờ đều cũng chưa từng thấy tận mắt. Mọi người đều biết, linh khí tràn ngập với giữa thiên địa, trải qua thời gian dài rèn luyện động lại, liền sẽ trở thành linh thạch, mà linh thạch trải qua nuôi dưỡng, thì hóa thành linh dịch nội linh lực, tinh thuần không gì sánh được, tương đương với năm mai linh thạch. Mà thiên địa linh mạch là rộng lượng linh dịch ngưng tụ vật, dịch thành khê, khê hóa lưu, sau đó lại trải qua trăm ngàn năm trầm lắng, cuối cùng mới có thể hình thành thiên địa linh mạch. Giản đơn mà nói, thiên địa này linh mạch chính là có thể gặp mà không thể cầu hiếm thấy vật, phải trải qua vô số năm tháng phong hóa rèn luyện, mới có thể xong như vậy một đạo. Sở dĩ, trước mặt mọi người người nghe được Sở Hành Vân lời nói này lúc, đều là bị chấn động đến rồi, Sở Hành Vân cư nhiên có thể thay đổi Tề Vân Phong cách cục, tự hành nuôi dưỡng thiên địa linh mạch. Thủ đoạn như vậy, quả thực có thể nói là kinh thần hãi quỷ. Ong ong ong, bỗng, cuồng loạn tiếng gió thổi càng phát chói tai, trước mắt mọi người đạo này linh lực long quyển, dĩ nhiên có cây số cao, phong mắt chỗ, có một đạo lớn chừng ngón cái quang vựng, tản mắt ra ôn nhuận ánh sáng, chính chậm rãi hạ xuống. Làm đạo này quang vựng tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, ôn nhuận quang mang biến thành nước gợn, đem cả tòa Du Long Ngưng Linh trận bao trùm ở, 108 đạo mắt trận, bắt đầu phát sinh hơi yếu cộng minh. Càng làm cho người khiếp sợ là, một đạo quang vựng, chính vị với Du Long Ngưng Linh trận trận tâm chỗ, không ngừng nhúc nhích, xoay quanh, phảng phất vật còn sống vậy, lộ ra hùng hậu sinh cơ khí tức. Đây là trong truyền thuyết linh mạch. Sở Hổ thò đầu ra, hậm hực địa nhìn phía đạo này quang vựng. Nghiêm chỉnh mà nói, nó còn không tính là linh mạch. Sở Hành Vân ăn vào mấy viên thuốc sau, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng dạng nhìn đạo này quang vựng, cười nói, linh mạch có thể phun ra nuốt vào vô cùng vô tận thiên địa linh lực, cộng phân là trời địa huyền hoàng bốn cái đẳng cấp, bình thường nhất hoàng cấp linh mạch, mạch dài 10 thước, mà huyền cấp linh mạch còn lại là 100 mét, trọng trọng mà lên, đến thiên cấp linh mạch, còn lại là dài đến vạn mét. Trước mắt đạo này quang vựng, chỉ có lớn chừng ngón cái, dù cho cùng bình thường nhất hoàng cấp linh mạch so sánh, cũng là kém chi gấp 100 lần, theo như ta tính toán, ước chừng 1 tháng sau, Du Long Ngưng Linh trận liền có thể ngưng tụ cả tòa Lưu Vân núi non linh lực, cho đến lúc này, đạo này quang vựng, miễn cưỡng có thể lột xác thành hoàng cấp linh mạch. Vừa nói, Sở Hành Vân một bên cau mày, tựa hồ có chút bất mãn ý hình dạng, nhưng hắn cũng không có chú ý tới, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại mọi người, lại một lần nữa, lâm vào dại ra ở giữa. Ở 100 năm trước đây, Lưu Vân Hoàng Triều cùng Kiền Võ Hoàng Hướng, thực lực sai biệt cũng không lớn, ở sàn sàn như nhau giữa. Khi đó, Kiền Võ Hoàng Hướng bên trong Hoàng Thành, đột nhiên xuất hiện một đạo linh mạch, mạch dài 10 thước, là bình thường nhất hoàng cấp linh mạch. Này linh mạch xuất thế lúc, linh khí như xương, đem cả tòa Hoàng Thành đều bao phủ, bất luận kẻ nào ở linh vụ hạ khổ tu, đều có thể đủ tâm thần thông thấu, để cao thật lớn tốc độ tu luyện. Cũng chính bởi vì đạo này hoàng cấp linh mạch, Kiền Võ Hoàng Hướng thực lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, chỉ 100 năm thì không thể thắng được Lưu Vân Hoàng Triều, dù cho ở Vạn Kiếm các quản lý chung hết thảy Hoàng Triều nội, cũng có thể danh liệt trước 3. Chút nào nói không khoa trương, một đạo linh mạch, cho dù là hoàng cấp linh mạch, đều có thể cải biến một khi chi số phận. Nhưng mà, Sở Hành Vân mới vừa một phen nói, tràn đầy không hài lòng, phiền muộn, tựa hồ đối với hoàng cấp linh mạch rất là ghét bỏ, xa xa không có thể đạt đến dự liệu của hắn. Linh mạch tồn tại nơi, có thể thật to để thăng linh lực nồng hậu trình độ, khó trách ngươi muốn sớm bố trí xong Du Long Ngưng Linh trận, vì, hay để cao tất cả mọi người tốc độ tu luyện, do đó tăng cường thương hội thực lực. Tuyết Đương không trong lòng run lên, nhất thời hiểu được. Một đạo linh mạch, tuy nhỏ, lại có thể phát tán 100 dặm nơi. Nếu là đem chỗ tu luyện kiến tạo ở linh mạch thượng, là có thể để cao thật lớn tốc độ tu luyện, thậm chí, chỉnh một tòa Tề Thiên Phong, đều muốn sẽ biến thành người người khát vọng tu luyện thánh địa. Vân Đằng Thương Hội là tâm huyết của ta tồn tại, mà Tề Thiên Phong còn lại là thương hội nơi dùng chân, nếu muốn làm, tự nhiên muốn làm được hay nhất. Sở Hành Vân nhìn lấy mắt thường tốc độ tăng lớn quang vựng, trong lòng rất có kỳ đãi chi ý. Linh mạch ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa linh lực, có thể đề cao võ giả tốc độ tu luyện, nhưng điểm này cũng không phải Sở Hành Vân nuôi dưỡng linh mạch mục đích thực sự. Hắn muốn là lợi dụng linh mạch thiên địa linh lực, kích thích ra Thiên Thánh Linh Châu đích thực chính lực lượng. Dù sao, này một quả Thiên Thánh Linh Châu, chính là Thánh Tiên tộc trấn tộc chí bảo, ngoại trừ có thể diễn sinh ra thánh linh khí bên ngoài, khẳng định còn có khắc nghịch thiên thủ đoạn. Thật là cổ quái linh trận, cư nhiên có thể ngưng tụ như vậy rộng lượng thiên địa linh lực. Lúc này, một đạo hơi thanh âm kinh ngạc truyền đến, nhường Sở Hành Vân từ suy nghĩ sâu xa trung phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt của hắn đảo qua, đã thấy phía sau chỗ, chậm rãi đi tới 4 đạo thân ảnh. Thân ảnh người cầm đầu là một gã thân mặc màu đen trang phục tinh tráng thanh niên, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt lại lộ ra vài phần màu đỏ tươi ánh sáng, dường như du đãng ở hoang dã trung tàn nhẫn cô lang. Về phần còn lại 3 người, đều là lão giả, mặc quý trường bào màu lam, cúi đầu, theo sát tinh tráng thanh niên cước bộ, đi tới trước mặt mọi người. Vũ Đằng, ngươi tới Tề Thiên Phong làm chi? Dương Viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia tinh tráng thanh niên, sở giọng nói, cũng là nhường ở đây tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Trước mắt tên này thanh niên, lại là Vũ Đằng, Vũ Tĩnh Huyết con của. Đã nhiều ngày, dạ yến việc đã truyền khắp cả tòa hoàng thành, tất cả mọi người biết, trận này dạ yến đại biểu cho cái gì, cảm giác có một đoàn nồng hậu mây đen, bao phủ hoàng thành, tùy thời đều có thể bạo phát mưa rền gió dữ. Vũ Tĩnh Huyết là trận này dạ yến người khởi xướng, tiến nhập hoàng cung sau, thì chẳng bao giờ hiện thân, có vẻ có chút thần bí, nhưng Vũ Đằng lại vừa vặn tương phản. thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy ngày, Vũ Đằng thì gây ra không ít oanh động hoàng thành việc, bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm hắn, cũng không có kết cục tốt, sẽ bị tươi sống bạo ngược mà chết. Hôm qua, Thần Phong Vũ phủ một gã trưởng lão từng nói chửi rủa Vũ Đằng một câu, vừa dứt lời, Vũ Đằng không chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ, đem người trưởng lão kia bốn chân phế bỏ, đồng thời buộc chặt ở cây gỗ thượng, dạo phố thị chúng. Chuyện này qua đi, bất luận kẻ nào thấy Vũ Đằng, đều có thể nhượng bộ lui binh, căn bản không dám cùng chi tiếp xúc, dù cho chửi rủa một câu, đều là không dám, tên kia Thần Phong Vũ phủ trưởng lão, hay ví dụ tốt nhất. Bởi vậy, làm mọi người thấy Vũ Đằng thời gian, trái tim đều là chặt lên, rất sợ trêu chọc đến này tôn nhị thế tổ. Vân Đằng Thương hội từ thành lập đến nay, chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại trở thành Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất thương hội, có thể thấy được chỗ này thương hội thủ đoạn cao minh, bất quá, ta trăm triệu không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Vân Đằng Thương hội chủ nhân, cư nhiên sẽ là ngươi. Vũ Đằng căn bản không có để ý tới Dương Viêm, ánh mắt lạnh lẽo, rơi thẳng vào trên người của Sở Hành Vân. Đang khi nói chuyện, hắn trong đôi mắt màu đỏ tươi quang mang, càng đậm dày, toàn thân đều là không gì sánh được khí tức nguy hiểm. Mấy ngày trước, Vũ Tĩnh Huyết tỷ số đại quân hồi triều, hành tẩu ở Hoàng Thành Đại Đạo thời gian, nhìn nhiều Sở Hành Vân vài lần, nghĩ Sở Hành Vân ánh mắt của rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Vũ Đằng sau khi biết, đã nghĩ bắt giữ Sở Hành Vân, tịnh đem hai mắt của hắn đào đi. Khi đó, đại quân gần tiến nhập Hoàng Cung, Vũ Tĩnh Huyết không muốn bởi vì việc này trì hoãn, vì vậy nói ngăn cản, không có nhường Vũ Đằng động thủ. Nhưng ở Vũ Đằng tâm thần chung, hắn, nhưng nhớ kỹ chuyện này, chỉ là không nghĩ tới. Hắn tuyên bố muốn đào đi hai mắt người, lại là danh tiếng không hai Sở Hành Vân. Điều này cũng làm cho Vũ Đằng có điều ngạc nhiên, nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, sinh ra lo một cái nghiền ngẫm màu sắc. Vũ công tử nói lời này, chắc là đã từng thấy qua ta, đồng thời nhớ kỹ dung mạo của ta. Chỉ tiếc, ta đây là lần đầu tiên thấy Vũ công tử. Cùng Vũ Đằng vẻ mặt âm lãnh bất đồng, Sở Hành Vân có vẻ rất là bình thản, ánh mắt đảo qua, liền thu hồi lại. Nghe thế lần nói, đoàn người không khỏi ngã hít một hơi hàn khí, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đại quân hồi chiều ngày, Vũ Đằng vẫn theo ở Vũ Tĩnh Huyết bên cạnh, phàm là người ở tại tràng, đều có thể thấy rõ. Mà Vũ Đằng vừa rồi cũng nói, hắn nhận được Sở Hành Vân, này đã nói lên, Sở Hành Vân cũng mắt thấy đại quân hồi chiều chi cảnh, thấy được Vũ Tĩnh Huyết, tự nhiên cũng nhìn thấy Vũ Đằng. Nhưng vừa rồi, Sở Hành Vân lại nói, hắn đây là lần đầu tiên thấy Vũ Đằng, phảng phất hắn chẳng bao giờ đem Vũ Đằng để vào mắt. Mặc dù xem qua, cũng đã quên, không có chút nào ấn tượng. Không hổ là Vân Đằng Thương hội chủ nhân, ngôn ngữ phong quả nhiên sắc bén. Vũ Đằng sắc mặt của đầu tiên là trầm xuống, sau đó cười lớn một tiếng, bước tiến khinh đạp, hướng phía Sở Hành Vân đi tới. Hắn mỗi đi một, lòng của mọi người thần đã đi xuống nặng chia ra, cảm giác không khí sành sạch dường như ao đầm, để cho bọn họ khó có thể nhúc nhích. Cuối cùng, Vũ Đằng đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, cũng không động thủ, mà là đưa mắt rời qua. Mang có vài phần tham lam nhìn về phía trận trong lòng đạo kia linh mạch quang vựng. Không bao lâu trước, Vũ Đằng ở Lưu Vân núi non nội du đãng, muốn thâm nhập núi non, săn giết mấy đầu lĩnh linh thú, lấy làm tôi luyện. Giữa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận cuồng phong kéo tới. Này cuồng phong, không giống tầm thường, cư nhiên xen lẫn hùng hậu thiên địa linh lực. Hắn theo cuồng phong suy phất phương hướng nhìn lại, đó là thấy được đạo kia rộng lớn rung động linh lực long quyển. Dị tượng như thế, hấp dẫn đến rồi Vũ Đằng, hắn leo lên Tề Thiên Phong, đồng thời phát hiện Du Long ngưng linh trận tồn tại. Chỗ này tụ linh chi trận, chắc là các ngươi bố trí đi. Nhìn sau một hồi, Vũ Đằng lên tiếng lần nữa, nhìn Sở Hành Vân nói rằng, lập tức đem tòa linh trận này linh trận đồ lấy ra, ta muốn tinh tế kiểm tra một phen. Nghe vậy, Sở Hành Vân nhếch miệng cười, hỏi, linh trận đồ, chính là linh trận chỗ bí mật, gì kỳ chân quý, ngươi dựa vào cái gì nhường ta giao ra đây? Ông... Dứt lời, cơ hồ là trong nháy mắt, Vũ Đằng trên người bộc phát ra nguy hiểm hơi thở lạnh như băng, tập trung ở Sở Hành Vân thân thể, hai mắt đảo qua, dùng một loại cư cao lâm hạ tư thái, mắt nhìn xuống Sở Hành Vân, nói, ta là Vũ Tĩnh Huyết con của, bằng điểm ấy, cũng đủ sao. Đang nói không dài, cũng nhường ở đây đoàn người trong lòng dâng lên một hừng hực lửa giận, âm thầm nắm chắc song quyền. Cái này Vũ Đằng, rất ngang ngược, ỷ vào mình là Vũ Tĩnh Huyết con của, đã nghĩ mạnh mẽ đoạt được Du Long ngưng linh trận đồ. Đang khi nói chuyện, còn mang theo như vậy nồng hậu uy hiếp ý, đơn giản là vô pháp vô thiên. Vũ Tĩnh Huyết, tu vi đã đạt thiên linh lục trọng thiên, chính là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất nhân, dưới trướng càng tọa ủng 3.000 tĩnh thiên quân, đến mức hầu như không người có thể ngăn. Sở Hành Vân đang nói như trước đạm mạc, vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhíu, ngữ âm trầm biếm nói, chỉ bất quá, Vũ Tĩnh Huyết là Vũ Tĩnh Huyết, Vũ Đằng là Vũ Đằng, ngươi lấy Vũ Tĩnh Huyết tên tới uy hiếp ta. tựa hồ có chút buồn cười đi. Người muốn chết. Vũ Đằng nhất thời bị tức được ba thi bạo khiêu, ánh mắt một ngưng, âm sát khí liền ngưng là thật chất, như vô số đạo giết chóc lưỡi dao, chồng chất, điên cuồng hướng Sở Hành Vân đánh giết đi. Bất quá, những thứ này giết chóc lưỡi dao vừa ngưng tụ thành hình, trong hư không, thì có một đạo lăng thiên kiếm ảnh ngưng tụ ra tới, kiếm minh kích động, nhường này âm sát khí triệt để tan vỡ, giữa hai người, một cuồng loạn kình phong, quét ngang lái đi, suy phất khởi tất cả mọi người áo bào. Thật mạnh. Vũ Đằng thân hình lắc một cái, lui về vị trí cũ. Tu vi của hắn, chính là địa linh bát trọng thiên, đã có thể tùy ý nắm trong tay âm sát khí, một khi xuất thủ. Âm sát khí có thể trong nháy mắt ngưng hình, sát nhân với điện quang thạch hỏa giữa. Nhưng, Sở Hành Vân đối với âm sát khí nắm trong tay, cường hãn hơn, khắp bầu trời giết chóc lưỡi dao vừa ngưng tụ, đã bị kiếm ảnh Sở đánh tan, phẳng phất, Sở Hành Vân đã sớm dự liệu được Vũ Đằng xuất thủ thời cơ, thủ đoạn, cùng với công kích quý tích. Người này có thể chém giết nửa bước thiên linh cảnh người, cũng không phải ngẫu nhiên, thảo nào phụ thân nói qua, Vân Đằng thương hội chủ nhân, chính là hắn duy nhất nhìn không thấu người. Vũ Đằng đột nhiên nhớ lại Vũ Tĩnh Huyết nói, trong lòng tuôn ra một kiêng kỵ, không dám lại cuồng vọng tự đại. Sở Hành Vân đem bụi mù đánh sơ sát, quét Vũ Đằng liếc mắt, thản nhiên nói, muốn linh trận đồ, có thể, nhường Vũ Tĩnh Huyết tự mình đến, bằng vào Vũ công tử một người, sợ rằng còn xa xa thiếu. Ngươi, Vũ Đằng lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn từ Sở Hành Vân trong mắt, cư nhiên cảm thấy một miệt thị, phảng phất từ đầu tới đuôi, chưa từng để hắn vào trong mắt. Kỳ thực. Ở Sở Hành Vân ngực, thật đúng là không có đem Vũ Đằng để vào mắt. Vũ Đằng thực lực, không kém, đạt tới địa linh bát trọng thiên, dù cho ở năm đại vũ phủ chung, đều là yêu nghiệt thiên tài. Nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, nhất chiêu, chỉ một chiêu, có thể đem Vũ Đằng tại chỗ đánh chết, riêng thi thể đều yên là nát bấy. Có ý tứ, thật biết điều. Lúc này, Vũ Đằng đột nhiên nở nụ cười, cả tiếng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn hai mắt lạnh như băng đánh giá Sở Hành Vân, trong thanh âm lộ ra vài phần thẹn quá thành giận, quát dẹp đường, mấy năm qua này, ngươi là người thứ nhất dám can đảm như vậy nói chuyện với ta người của, ngươi đã đối với thực lực của chính mình tự tin như vậy, có dám theo hay không ta tới một cuộc tỉ thí. Dứt lời, Vũ Đằng đối với bên cạnh một gã lam y lão giả nháy mắt, lão giả kia lập tức đứng ra, trên người, một thuộc về địa linh cửu trọng thiên khí tức tràn ngập xem ra, lượn lờ với trong hư không. Người này là của ta tôi tớ, tu vi không cao, mới vào địa linh cửu trọng thiên mà thôi, nếu là sở hội trưởng cùng một trong chiến, thất bại, liền đem linh trận đổ giao cho ta, làm sao? Vũ Đằng nhìn qua một bộ thương lượng ý, nhưng đang nói chung, vẫn là tràn đầy ngang ngược khí tức, hắn nói tỉ thí thì tỉ thí, không cho bất luận kẻ nào phản đối. Sở Hành Vân trên mặt hiện lên một tia âm lãnh màu sắc, hắn biết, hôm nay, nếu là không có cái rõ ràng kết quả, sợ rằng cái này Vũ Đằng phải vẫn dây dưa không ngớt. Ở trong lòng suy tư một lát sau, Sở Hành Vân giọng nói trầm xuống, hỏi ngược lại, nếu như ta thắng chứ? Thấy Sở Hành Vân nghênh chiến, Vũ Đằng trong lòng mừng như điên, lập tức nói, nếu như ngươi thắng, ta lập tức ly khai Tề Thiên Phong, tuyệt không nhắc lại linh trận đồ chuyện, nếu không như vậy, vật ấy, cũng nhất định về ngươi. Vũ Đằng lòng bàn tay vừa lộn, một quả đen kịt phương ấn, trực tiếp xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở giữa. Chỗ này phương ấn, chỉ có đã lớn quả đấm lớn nhỏ, ấn thành tứ phương. Trên đó, điều khắc rậm rạp chẳng chịt phức tạp đồ văn, có núi, có nước, còn có hoang dã vạn thú, không khỏi là lộ ra huyền diệu khó lường cảm giác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ Đằng nâng này mai đen kịt phương ấn, có chút đắc ý nói, chỗ này ấn, chính là Thiết Phong Quốc quốc bảo, cha ta tỷ số Tĩnh Thiên quân công phá Thiết Phong Quốc lúc, này hộp vuông ấn, liền rơi vào rồi tay ta. Nghe đồn nói, này hộp vuông in lại huyền diệu điêu văn. Ẩn chứa nào đó thần bí lực, chỉ cần tương kỳ triệt để kích hoạt, là có thể song vô tận bí bảo, chính là tuyệt thế hiếm thấy vật. Nói, Vũ Đằng trên người bạo dũng ra một hồn hậu linh lực như lưu, không có vào đen kịt phương ấn trong nháy mắt, phía trên kia phiền phức điêu văn, lập tức phóng xuất ra ảm đạm kim quang, nhìn qua càng huyền diệu, kỳ dị. Chỉ bất quá, đoàn người đối với trước mắt một màn này, lại không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí ngay cả một vẻ khát vọng, cũng không có. Vật ấy nhìn qua có chút hiếm thấy. Nhưng chỉnh một tòa phương ấn, lại không hề chân bảo khí tức, dù cho dưới vào linh lực sau đó, vẫn là không có động tĩnh chút nào, càng không có có bất kỳ thiên địa dị tượng. Thiết Phong Quốc tuy là vương quốc, nhưng là truyền thừa chỉ lâu hơn trăm năm, quốc bảo vật, tất nhiên không phải so với tầm thường, một ngày rơi vào Vũ Tĩnh Huyết trong tay, làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất ra, ở đây, tất nhiên có bẫy. Chỗ này nói không sai, phàm là trọng bảo, đều phải thận trọng cất giấu, sảng khoái như vậy xuất ra, cho rằng tỷ thí vật, khẳng định không yên lòng. Đoàn người thấp giọng thảo luận,

ngoại trừ chính mình vô cùng vô tận linh khôi cơ quan ở ngoài, thiên công huyền ấn cũng là một trong mấu chốt. Sở Hành Vân đem thiên công huyền ấn nhờ ở lòng bàn tay chung, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái ấn vuông này nội, tựa hồ ẩn chứa một nói vẻ cổ quái, vô ảnh vô hình, lại có thể dẫn động tới tâm thần của hắn. Lại là một đạo ông minh tiếng vang lên, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên trào vào một khổng lồ tin tức, hắn cặp kia đen kịt con ngươi, bắt đầu trở nên chỗ trống lên, quang ảnh lóe ra, giống như xem lần thế gian nghìn vạn lần năm chi cảnh. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân từ nơi này loại huyền diệu trong trạng thái tỉnh lại, trong con ngươi, toát ra một hiểu ra màu sắc. Ở thời kỳ thượng cổ, có một gã võ hoàng cường giả, tên là Mặc Vọng Công, người này thấu hiểu vạn vật sinh cơ chi huyền bí, tài nghệ thông thiên, không chỉ có sáng lập cơ quan mộc giáp chi đạo, còn sáng lập thiên công tông, tông vực vạn lý, là thượng cổ một trong những cự đầu. Mặc Vọng Công khi còn sống, ít có tranh đấu, hầu như toàn thân tâm đầu nhập vào cơ quan mộc giáp chi đạo. Để đem đạo này truyền thừa tiếp, hắn ở ngã xuống chi tế, mạnh mẽ mở ra thiên công bí cảnh, đồng thời đem tâm huyết cả đời kết tinh, đều giấu kín ở đây bí cảnh ở giữa. Thiên công huyền ấn, đó là thiên công bí cảnh duy nhất cái chìa khóa. Mặc Vọng Công sau khi chết, thiên công tông đi hướng suy sụp, thiên công huyền ấn cũng lưu lạc hắn chỗ, bất luận kẻ nào có, đều có thể đủ mượn chỗ này tiến nhập thiên công bí cảnh, song Mặc Vọng Công suốt đời truyền thừa. Nhưng mà, hôm nay công bí cảnh nội, cơ quan trọng trọng, nếu như tiến nhập người thiên phú thiếu, mặc dù có thể bước vào bí cảnh, cũng vô pháp song Mặc Vọng Công hết thảy chân truyền. Thiên công huyền ấn chính là hoàng khí, chỉ có thiên địa lực mới có thể tương kỳ triệt để kích hoạt, nhưng nếu muốn nắm trong tay thiên địa lực, tu vi phải đạt đến âm dương cảnh trên, đây chính là vì gì, Thiết Phong Quốc quốc chủ cùng Vũ Tĩnh Huyết đều không thể biết được điều bí mật này. Huống chi, cho dù bước chân vào thiên công bí cảnh, cũng phải phá giải Mặc Vọng Công bày ra trọng trọng cơ quan, mới có thể xong suốt đời chân truyền, vòng này chặt trừ một vòng, hơi có nửa phần thiếu sót, sợ rằng đều có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Hành Vân cảm thán một tiếng, thảo nào thiên công tông xuống dốc sau đó, hầu như không người có thể đem kỳ chấn hưng, như vậy bố cục, quá tinh diệu, quả thực có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung. Bất quá, này cũng nói Mặc Vọng Công thái độ, thà thiếu không ẩu, dù cho suốt đời chân truyền vĩnh viễn phủ đầy bụi ở trên trời công bí cảnh, bị thế nhân triệt để quên rơi, cũng không muốn rơi vào ngu muội hạng người tay của chung. Thiên công huyền ấn nội, còn có một tấm bản đồ. Vị trí mà bản đồ chỉ, ở vào Thiết Phong Quốc cảnh nội một chỗ núi non, chắc là thiên công bí cảnh nhập khẩu một trong. Sở Hành Vân dừng ở trong hư không tấm bản đồ kia, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Chỗ này núi non, chỗ hẻo lánh, cự ly hoàng thành có nghìn dặm xa, nếu như toàn lực người đi đường nói, một ngày là được đến. Nhưng thiên công bí cảnh bên trong, trải rộng cơ quan, còn có Mặc Vọng Công trọng trọng khảo nghiệm, một ngày tiến nhập, ai cũng không biết phải bao lâu mới có thể ly khai, vô pháp nắm trong tay xác thực thời gian. Hai ngày sau, Dạ Yến Long trọng mời dự họp, hắn sẽ phải một hồi Vũ Tĩnh Huyết, tự nhiên là không thể vắng họp, kể từ đó, đi trước thiên công bí cảnh thời gian, nhất định phải theo sau. Suy tư hồi lâu, Sở Hành Vân quyết định đi đầu tham gia Dạ Yến, lại đi trước thiên công bí cảnh. Dù sao, thiên công huyền ấn ở trong tay hắn, bất luận cái gì thời gian đều có thể đi trước, nhưng lần này Dạ Yến, là hắn cùng Vũ Tĩnh Huyết lần đầu giao phong, chỉ có nhiều lần thử, mới có thể biết người biết ta. Hạ quyết tâm sau, Sở Hành Vân đem thiên công huyền ấn thu vào, hai mắt khép hờ, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian phi khoái trôi qua, hai ngày, trong nháy mắt tức quá. Một ngày này, Hoàng Thành đã không có thường ngày tiếng động lớn nháo, cuối cùng có vẻ có chút an tĩnh, vãng lai võ giả cùng người mạo hiểm, đều là mang đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn phía Hoàng Cung phương hướng, tâm tư thâm trầm. Hiển nhiên, Dạ Yến một chuyện, đã truyền khắp Hoàng Thành trên dưới, mọi người ngực đều tốt kỳ. Lưu Vân Hoàng tộc cùng Vũ Tĩnh Huyết giữa, cuối cùng cũng đến phải làm sao va chạm, Hoàng Thành chi cách cục, lại sẽ có làm sao biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người tâm đều treo lên, cùng đợi Dạ Yến đến. Trạng vạng, trước cửa Hoàng Cung nối liền không dứt, đến người, tất cả đều là gia tộc thế lực chủ nhân, địa vị hiển hách, không ít người đều ở đây trầm giọng nói chuyện với nhau, khiến cho toàn bộ không gian bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Sở Hành Vân lấy ra thiệp mời sau, hộ vệ nhường đường. Đưa hắn thỉnh vào Hoàng Cung ở giữa, ngoại trừ Lận Thiên Trùng ở ngoài, theo Sở Hành Vân mà đến, còn có Dương Viêm cùng Tuyết Đương không hai người, nhóm bốn mới vừa bước vào Hoàng Cung nửa bước, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân ngang trời xuất thế, triệt để làm rối loạn Hoàng Thành thế cục, không chỉ có sáng tạo khổng lồ Vân Đằng Thương Hội, còn bị thương nặng Vân Mộng Vũ Phủ, nhường Vân Mộng Vũ Phủ từ từ đi hướng xuống dốc, cường giả mất hết. Giờ này khắc này hắn, biểu hiện ra xem. Bất quá là 17 tuổi mao đầu thanh niên, nhưng trong tay có quyền thế, lại không thua năm đại vũ phủ, đủ để phá vỡ hơn nửa Lưu Vân Hoàng Triều.